Ngày đẹp đêm máu, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em làm gì vậy, lau tóc cho anh, khi nghe nó nói vậy tự nhiên lòng hắn có gì đó vui vui. Sau khi lau tóc rồi nó mới mở hộp tủ ra lấy cái máy sấy tóc. Một tay nhẹ nhàng xoa tóc, tay kia cầm máy sấy. Nhìn hai người không khác gì vợ chồng thật, nó tiến tới trước mặt hắn, sấy tóc mái cho hắn, mặt nó và mặt hắn đối diện nhau khiến tim hắn đập nhanh lạ thường. Sau khi sấy xong nó mới nhận ra mặt mình đang rất sát mặt hắn, nó liếc xuống đôi môi kia của hắn mà khẽ bối rối. Đang định nhích người ra xa thì đã có một bàn tay luồn qua tóc nó, nâng đầu nó xích lại, và rồi. Một đôi môi nào nó khẽ chạm môi nó, nhẹ nhàng rồi đến mãnh liệt. Hắn hôn nó, mút hết vị ngọt ở đôi môi đó. Đôi môi của nó làm hắn thèm thuồng, càng lúc hắn còn hôn bạo hơn. Nó khó thở, hé miệng ra như tìm không khí nhưng lại là cơ hội cho hắn. Hắn đưa chiếc lưỡi của mình vào dây dưa với chiếc lưỡi của nó. Đến khi cả hai không còn một khí oxy nào nữa thì hắn mới luyến tiếc buông ra. Có vẻ thấy khuôn mặt của hắn vô cùng thỏa mãn. Còn nó đang thở gấp như vừa thi chạy vậy, mũi nó hít lấy hít để khí oxy, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Hắn nhìn nó mà phì cười. Còn nó nhìn hắn bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao, chỉ cần một biểu hiện khinh. Khỉnh nữa của hắn thôi thì nó sẽ phóng thẳng cái lưỡi dao đó vô mặt hắn. Khẽ rùng mình một cái, nhưng hắn vẫn gan dạ chọc điên nó. Em sao vậy, tôi hôn tệ đến nỗi em nhìn tôi như thế sao? Anh, nè anh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không? Nó nghiến răng, giọng gằn lên nhìn kẻ trước mặt đang mặt dày mà nhờn nhơ nhe răng cười. Ồ, vậy sao, vinh hạnh cho tôi thật, anh có biết tôi để dành cho người tôi yêu không? Hả, nó hét lên chữ cuối, chả phải là tôi sao? Hắn nhíu mày, cái gì, chả phải người em yêu là tôi sao? Hắn hỏi lại nó, tốt nhất nên ngậm mồm lại đi ha. Nó lạnh giọng lại, mặt tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Cứ xem chuyện vừa rồi là tai nạn đi. Nó nói xong đi chạy vào toilet. Trong toilet nó không ngừng tạt nước vào mặt, tay chà chà đôi môi muốn bật máu, miệng không ngừng chửi rủa. Còn hắn ở ngoài mặt nham hiểm vô cùng. Hắn nhớ lại câu nói của nó. Tôi để dành cho người tôi yêu. Em cứ chờ đấy, người em yêu sẽ là tôi. Hắn nói lẩm bẩm trong miệng. Nó bước ra thì thấy hắn đang ngồi trên giường, tay liên tục bấm vào bàn. Phím laptop nó tiến lại rồi ngồi xuống đất, mắt chăm chú nhìn hắn. Có chuyện gì? Hắn hỏi, tôi ngủ ở đâu đây? Nó đáp, trên giường, vậy anh ngủ ở đâu? Nó hỏi, cũng trên giường, không muốn, em không muốn cũng được, xuống phòng khách mà ngủ. Hắn vẫn nhìn vào laptop, đó chỉ là hắn nói giỡn thôi nhưng nó lại làm thật. Nó thả người xuống cái sofa đắt tiền, mắt nhắm nghiền lại, nó là người dễ ngủ nên nhanh chóng chìm vào cõi mơ mộng. Đã 11 giờ rồi, hắn cuối cùng cũng đóng cái laptop vào, đang định đi ngủ thì hắn chợt phát hiện ra thiếu vắng một bóng người. Xuống phòng khách mà ngủ, xuống phòng khách mà ngủ, hắn chợt nhớ câu nói này, lao như bay xuống phòng khách thì thấy nó đang say giấc mộng ở đó. Đồ ngốc, hắn khẽ vuốt mái tóc của nó mà nói, hắn bế nó lên phòng. Có lẽ cảm nhận được hơi ấm nên nó giúp người vào thân thể hắn như chú mèo nhỏ. Hắn bất giác cũng mỉm cười nhẹ, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Đặt nó xuống giường, hắn hôn nhẹ lên trán nó như lời chúc ngủ ngon. Sau đó hắn cũng nằm xuống bên cạnh nó, vòng tay hắn ôm chầm lấy cơ thể của nó. Cách chương.